Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3942, lơ là bất cẩn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đối mặt yêu binh tin tức truyền đến, Kim Điêu yêu soái một ngụm máu tươi, đột nhiên phun tới, thương thế của hắn vốn cũng không có rũ hợp, mà lại trong khoảng thời gian này, hắn liên tục tại Chu Hoành Vũ thủ hạ, bị thiệt lớn. Trọng yếu nhất chính là Kim Điêu yêu soái trong thân thể tam đạo khí tức quỷ dị, giống như như giói trong xương đồng dạng dày vò lấy hắn, loại trừ không xong, lại không đối kháng được qua. Vừa tức vừa gấp vừa giận phía dưới, Kim Điêu yêu soái đã nhanh hỏng mất. Cái này Chu Hoành Vũ thực sự quá xấu, quá ác liệt, coi như rút lui Dương Giác Thành cũng không để lại cho yêu tộc rơi vào đường cùng. Kim Điêu yêu soái chỉ có thể thống soái lấy yêu tộc đại quân, một đường quay trở về đảo Tâm Hồ Bạc chỗ trong doanh địa. Thế nhưng là vừa trở lại đảo Tâm Hồ Bạc trong doanh địa, Kim Điêu yêu soái liền trừng lớn hai mắt, thả mắt nhìn đi, đảo Tâm Hồ Bạc chỗ doanh địa cũng bị Chu Hoành Vũ phá hư. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không hiểu được yêu văn, cũng vô pháp đối yêu văn tiến hành xuyên tạc, thế nhưng là xuyên tạc sẽ không phá hư ngược lại là lại càng dễ điểm. Muốn xuyên tạc phù văn, cải biến phù văn trận đồ hiệu quả, vậy cần phong phú tri thức, mà phá hư thì lại khác, chỉ cần bạo lực phá hư là có thể, chỉ cần thực lực đầy đủ, người người đều có thể làm đến. Mắt thấy bị tổn hại rối tinh rối mù doanh địa, Kim Điêu yêu soái chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc, Kim Điêu yêu soái thân thể mềm nhũn ở giữa, co quắp ngồi ở xe ngựa sang trọng phía trên, triệt để đã mất đi ý thức. Sáng sớm hôm sau, Kim Điêu yêu soái sắc mặt xám trắng ngồi ở trên xe ngựa, thống soái lấy hơn 200.000 yêu tộc đại quân hướng về Dương Vĩ Thành phương hướng chạy tới. Tuy nhiên sắc mặt không tốt lắm, tinh thần trạng thái cũng là kỳ kém vô cùng. Nhưng là cũng chính vì vậy, Kim Điêu yêu soái trước nay chưa có nghiêm túc. Từ cùng Chu Hoành Vũ khai chiến đến nay, Kim Điêu yêu soái vẫn luôn phạm vào một sai lầm to lớn, khinh địch. Từ đầu đến cuối, Kim Điêu yêu soái căn bản không có đem Chu Hoành Vũ để vào mắt. Tại Kim Điêu yêu soái xem ra, hắn muốn đánh tan Chu Hoành Vũ cùng hắn đại quân, tuyệt đối giống như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Bởi vậy, chiến lược bố trí phía trên, chiến thuật bố trí lên, đều là phi thường qua loa, vô cùng chắc hẳn phải vậy. Cái này không thể trách Kim Điêu yêu soái quá mức lơ là bất cẩn. Dù sao, Kim Điêu yêu soái đã trên biển lớn, vì yêu tộc chinh chiến vượt qua hơn 4 vạn năm dài dằng dặc thời gian, hắn tự mình trải qua, thấy tận mắt, thực sự nhiều lắm. Không phải Kim Điêu yêu soái quá khinh địch, mà chính là Chu Hoành Vũ Thiên Ma Cấm Vệ thực sự quá nghịch thiên. Cái kia ma năng thư sát kỳ thực chỉ là phụ trọng yếu nhất, nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ xâm la chi lực. Thông qua xâm la âm xà, Chu Hoành Vũ có thể đem chính mình xâm la chi lực trồng vào Thiên Ma Cấm Vệ trong thức hải, 3.000 cái tinh thông siêu viễn trình công kích, mà lại đồng thời còn có được duy nhất truyền thừa xâm la chi lực tồn tại. Có bao nhiêu sao đáng sợ? 3.000 cái ma năng thư sát không đáng sợ, đáng sợ là 3.000 cái nắm giữ xâm la chi lực tu sĩ, vậy mà tạo thành đại quân. Bởi vậy, mặc dù là như thế cường đại yêu tộc đại quân, lại như cũ bị thiệt lớn, triệt để ăn đủ Chu Hoành Vũ vị đắng sau. Kim Điêu yêu soái trước nay chưa có nghiêm túc, đại quân không động, liền phái ra Kim Điêu Cấm Vệ toàn lực điều tra trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy tình báo. Mà lại Kim Điêu yêu soái trả chuyên môn phái ra 2 tiểu đội phân biệt chạy tới Dương Giác Thành cùng Dương Vĩ Thành điều tra tình báo. Một trận chiến này, Kim Điêu yêu soái đã toàn lực ứng phó, mỗi một đạo mệnh lệnh đều là đi qua yêu tộc các tướng lĩnh thảo luận cùng sau khi thương nghị mới làm ra sau cùng quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yêu tộc đại quân chậm rãi xuất phát. hướng về Dương Vĩ Thành phương hướng tiến đến. Khoảng cách xuất phát vẻn vẹn 2 canh giờ sau khi phía trước phụ trách điều tra Kim Điêu cận vệ liền truyền về đại lượng tin tức. Đầu tiên là Dương Giác Thành bên kia. Lời văn đồ chay tiểu thuyết vạn vạn vạn WBZXS C0M lúc cho tới bây giờ Dương Giác Thành vẫn là trống không. Từ hôm qua cũng đủ đại quân sau khi rời đi cũng không có người trở về qua. Đến nỗi Dương Giác Thành hầm mỏ, cái kia không cần nhiều lời. Tuy nhiên tất cả mọi người biết nơi nào tránh né lấy đại lượng ma dương tộc công tượng, thế nhưng là không có cách. Hầm mỏ cửa vào đã bị phong kín. Yêu tộc đại quân tuy nhiên nhiều người, nhưng là cũng không có đào quáng công cụ, căn bản là đào không ra ngăn chặn hầm mỏ hòn đá. Mà lại cái kia hầm mỏ bên trong, nhưng là có mấy trăm ngàn chuyên nghiệp thợ mỏ. Yêu tộc đại quân mặc dù nhiều, nhưng là bọn họ đào khẳng định không bằng mấy trăm ngàn thợ mỏ ngăn chặn tốc độ nhanh. Mà lại hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là yêu tộc đại quân lương thực thực sự không đủ dùng. Trong một tuần giết không chết thiên ma cấm vệ, chết cũng chỉ có thể là yêu tộc đại quân. Cho dù bọn họ đào mở cửa động giết chết tất cả công tượng, cũng không thể thay đổi sự thật này. Nói cho cùng, yêu tộc đại quân đối thủ cũng là thiên ma cấm vệ. Không tiêu diệt thiên ma cấm vệ, yêu tộc đại quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, tất cả yêu tộc tướng lãnh đều không nhìn thẳng hầm mỏ. Kỳ thực một chút suy nghĩ một chút liền biết, Chu Hoành Vũ đã dám thả, dĩ nhiên chính là có lòng tin, có nắm chắc, nếu như yêu tộc đại quân thật đối hầm mỏ hạ thủ, Chu Hoành Vũ có thể vui chết. Nhanh chóng phân tích một đoạn thời gian sau khi, Kim Điêu yêu soái rất nhanh liền ra lệnh. Từ giờ trở đi, 3.000 Kim Điêu cận vệ toàn bộ điều động. Trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy tình báo, nhất định phải toàn bộ dò xét tra rõ ràng. Nhất là, chạy tới Dương Vĩ Thành, nhất định phải đi qua hẻm núi lớn chỗ. Càng là phải cẩn thận điều tra. Vô luận là sơn cốc chính diện vẫn là mặt sau, đều phải dò xét tra rõ ràng. Nếu có thể, liền những cái kia có thể di chuyển hòn đá đều nhấc lên xem xét một chút. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể lại bị Chu Hoành Vũ cho mai phục. Có 3.000 Kim Điêu cận vệ mở đường, yêu tộc đại quân một đường bước đi, thật chính là vô cùng thuận lợi. An toàn xuyên qua toàn bộ hẻm núi lớn sau khi, Dương Vĩ Thành xuất hiện ở không xa phía trước, quay đầu nhìn một chút cái kia thâm thúy hẻm núi lớn liếc một chút. Kim Điêu yêu soái không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Đi qua thời gian một tháng bên trong, hắn đã trước sau ở chỗ này ăn rồi 2 lần thiệt thòi lớn. Bất quá may ra, chỉ cần điều tra làm được đầy đủ tỉ mỉ, thật tốt, vẫn là có thể tránh cho bị mai phục. Thật dài nhẹ nhàng thở ra sau khi, Kim Điêu yêu soái thống soái lấy yêu tộc đại quân, hướng về Dương Vĩ Thành phương hướng chạy tới. Một đường đến Dương Vĩ Thành trước thành, Kim Điêu yêu soái ngẩng đầu, hướng trên tường thành nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy, lại làm cho Kim Điêu yêu soái hoảng sợ, biến sắc, nhìn kỹ lại, cái kia trên tường thành, tuy nhiên xác thực đầu người phun cháo, nhưng là trên thực tế, đứng lặng tại trên tường thành, thế nào tất cả đều là mang ngưu tộc chiến sĩ đâu. Tỉ mỉ quan sát phía dưới, Kim Điêu yêu soái càng xem càng cảm giác không thích hợp. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ dưới trướng xác thực có một chi số lượng 3.000 người man ngưu quân đoàn, thế nhưng là chi kia quân đoàn nhân số chỉ có 3.000 người mà thôi. Thế nhưng là hướng trên tường thành nhìn qua, riêng này một mặt trên tường thành liền đạt tới hơn vạn man ngưu chiến sĩ đi. Mà lại Kim Điêu yêu soái là có mắt ưng thần thông, mắt ưng thần thông có thể xem thấu hư ảo, ánh mắt thẳng tới 3.000 mét, hai chân một cái phát lực ở giữa, Kim Điêu yêu soái đột nhiên bay vọt lên trời, ở trên cao nhìn xuống, hướng Dương Vĩ Thành bên trong nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy Dương Vĩ Thành bên trong tường thành phụ cận khoảng chừng 30.000 man ngưu chiến sĩ. Nhất làm cho Kim Điêu yêu soái muốn rách cả mí mắt chính là những thứ này Man Ngưu chiến sĩ bên người trên tường thành. Dựa vào nguyên một đám to lớn ba lô bên trong chứa lấy là từng cây khắc rõ yêu tộc yêu văn cây lao. Nói một cách khác, Dương Vĩ Thành bên trong chú quân căn bản cũng không phải là Chu Hoành Vũ, Thiên Ma cấm vệ cùng Man Ngưu cận vệ, mà chính là từ yêu tộc thuê mướn 30.000 Man Ngưu quân đoàn. Hết chương.